Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, chương 410, một chiêu ba. Phó tướng lộ ra nụ cười nhìn lấy chính mình tướng quân. Đời này không cùng lầm người, không muốn buông tay, cho ta chống đỡ. Vu Mã Tào hơi cúi đầu dùng mệnh làm ngữ khí nói. Phó đem xuất sinh nhập tử đều đi theo chính mình. Phần ân tình này tự nhiên coi trọng. Nhưng lúc này phó tướng, thân thể đã bị hấp lực xé rách. Chỉ còn lại có cái tay kia. Còn có này thành khẩn nụ cười. Cũng không biết qua bao lâu. Bên tai kêu thảm không. Hấp lực cũng không có Vu Mã Tào kịch liệt thở dốc. Ngẩng đầu nói ra. Tướng quân nói qua hội. Lời nói là còn chưa nói hết. Đó là bởi vì Vu Mã Tào trông thấy phó tướng không có hấp lực, phó tướng thân thể rủ xuống, mình quả thật là nắm lấy tay hắn, nhưng là cũng chỉ có tay, cùng tấm kia nụ cười. Vu Mã Tào buông ra phó tướng tay, chậm rãi ngồi thẳng lên, không trung hắc động đã không thấy tăm hơi, chậm rãi quay đầu sau lưng mấy chục vạn đại quân cũng không thấy, trừ chính mình phó tướng. Không có cái gì lưu lại, cái này khiến Vu Mã Tào cảm giác mình đang nằm mơ. Một trận gió nhẹ chậm rãi thổi qua, Vu Mã Tào lấy xuống đầu mình nón trụ, kiên cường khuôn mặt giống như già nua rất nhiều, ánh mắt mang theo không cam lòng cùng áy náy. Đối phương chỉ dùng một chiêu, chính mình lớn nhất tinh nhuệ đại quân toàn không. Giờ khắc này Vu Mã Tào cảm giác thương thiên đang cùng mình nói đùa giống như. Vì cái gì loại này đê đẳng vị diện sẽ có dạng này người. Khó trách Tử Sam hội làm phản. Thậm chí khuyên chính mình quy hàng. Nguyên lai nàng nói đều là thật. Nếu như mình đầu quân. Vậy liền có thể bảo trụ mấy chục vạn chiến sĩ sinh mệnh. Nhưng mình không có nghe. Cho nên mới tạo thành lớn như vậy thương vong. Chính mình nên như thế nào đối mặt chết đi chiến sĩ? Loại này tử vong căn không có chút ý nghĩa nào. Gió nhẹ thổi loạn Vu Mã Tào tóc. Này trong tóc đen còn kẹp lấy tóc trắng. Dần dần toàn bộ biến thành tóc trắng. Trong khoảnh khắc tóc đen biến tóc trắng. Đây là người tướng quân tự trách. Đối với mình mệnh lệnh cảm thấy sâu sắc hối hận. Vu Mã Tào bỗng nhiên quỳ gối phó tướng bên người. Hai tay cắm vào mặt đất, dùng chính mình hai tay đang đào hầm. Một chút, hai lần, ba lần, Vu Mã Tào đem chính mình phó tướng ngay tại chỗ an táng. Lập tức đem thổ chôn xong, cầm lấy bên người thượng cổ thần khí. Đứng dậy, nhìn cách đó không xa Khô Lâu. Còn có những cái kia đứng trên hư không người. Vu Mã Tào lạnh giọng quát. Hôm nay ngươi giết ta 10 vạn chiến sĩ, ngày mai ta giết ngươi 100 vạn, 1000 vạn, thẳng đến chân trời nhiễm lên huyết nhật. Không phải vậy không chết không thôi. Ta Vu Mã Tào dùng linh hồn nguyền rủa các ngươi. Tử vong pháp sư phát ra khặc khặc kiệt thanh âm. Hoàng gia phiên dịch, nguyền rủa bắn ngược. Hôm nay ta Vu Mã Tào nhận, nhưng nếu là có kiếp sau. Ta y nguyên hội đứng tại các ngươi đối lập vị trí. Vu Mã Tào trên thân dần dần tản mát ra khí tức khủng bố. Trong tay thượng cổ thần khí cũng quang mang bắn ra bốn phía. Tử vong pháp sư các loại chính là cái này thời điểm. Rất lâu không có đánh nhau. Rốt cục có thể một đối một hỏa liều một phen. Cẩn thận, hắn muốn tự bảo nguyên thần cùng thượng cổ thần khí. Tử Sam bỗng nhiên kinh hô một tiếng, mấy người sững sờ, không đánh sao, lựa chọn tự sát, bị áy náy tràn ngập nội tâm Vu Mã Tào đã mất đi chiến đấu dục vọng. Nếu như mình nghe thiên sư đề nghị, làm sao lại phát sinh dạng này sự tình đâu, 10 vạn tướng sĩ uổng từ người nào chịu trách, cũng chỉ có chính mình cái này không xứng trước tướng quân. Các ngươi xác thực rất mạnh. Nhưng là mạnh hơn cũng mạnh bất quá Chí Tôn. Liền đợi đến tiếp nhận Chí Tôn lửa giận đi. Ta hội trên đường chờ các ngươi. Ha ha ha. Tại Vu Mã Tào điên trong tiếng cười điên dại. này thân thể càng ngày càng sáng, khí tức cuồng bạo bốn phía tập quyền, mà này thượng cổ thần khí dần dần nứt ra, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức tại dung hợp. Tử vong pháp sư nghiêng phun một ngụm khí, khặc khặc kiệt, hoàng gia phiên dịch, cấm bay, chỉ gặp Vu Mã Tào bị một tầng trong suốt, phao phao, cho bao trùm. Oanh, phao phao bên trong Vu Mã Tào biến thành ánh sáng, lập tức cùng thượng cổ thần khí cùng nhau nổ tung, chỉ gặp phao phao bên trong đang vặn vẹo, đủ mọi màu sắc năng lượng tựa hồ rất lợi hại táo bạo. Muốn bạo phát lại bị phao phao cho kiện hàng. Tư, phao phao, tầng ngoài vậy mà xuất hiện một vết nứt. Lập tức càng ngày càng nhiều vết rách xuất hiện, âm vang ở giữa, phao phao, nổ tung. Toàn bộ cừu gia mặt đất đều run rẩy, cừu gia kết giới kém chút vỡ vụn. Nếu như không phải cái này cấm bay hấp thu đợt thứ nhất thương tổn, cái này khủng bố tự bạo hậu quả khó mà lường được. Nhưng cách gần nhất tử vong pháp sư cũng nhận trùng kích phá ảnh vang, thậm chí hướng phía sau trượt. Loại này tự bạo là biến chất hóa, không chỉ là nguyên thần còn tăng thêm thượng cổ thần khí. Liên liên tử vong pháp sư loại này biến thái đều bị chấn động đến hướng phía sau trượt mấy mét. Không thể không nói Vu Mã Tào tự bạo vẫn là có hiệu quả. Chí ít những tử vong pháp sư lui lại, bịch một tiếng, hướng phía sau trượt, tử vong pháp sư cảm giác mình đụng phải thứ gì. Nhìn lại, không RD trời ạ, điện thoại di động rơi mặt đất. Đây chính là kiểu mới nhất SC Phone XS, MAX. Thật vất vả nhượng tầm phương mua cho mình, tối cao phối A, lần này liền rơi mặt đất, tử vong pháp sư tâm đều nát. Cầm lấy xem xét, nếu như tử vong pháp sư trên mặt có thịt lời nói, khẳng định hội chấn động, bởi vì màn hình xuất hiện nhảy một cái vết nứt. Pháp sư thế nhưng là hoàn mỹ phái, làm sao lại cho phép dạng này tì vết. Tầm phương nhìn một chút, về sau không đánh cá ta liền mua cho ngươi mới. Không đánh cá, ngươi đây không phải yếu pháp sư mệnh à, đại không chơi trước lấy. Có lẽ chơi lấy liền thói quen đâu. Các vị, chúng ta rút lui trước. Tầm phương cười cười, liền cùng tử vong pháp sư đi trước. Đường vi cùng đại ca lục cũng thức thời đi trước. Lưu lại y hồng cùng tử sam hai người. Tử sam tâm tình vẫn có chút phức tạp. Thật sự là đáng tiếc a, nhiều người như vậy, thời gian nháy mắt liền không có. Y hồng trông thấy lão bà một mặt uể oải, lại nhẹ nhàng cho ôm. Không biết nói chuyện, y hồng chỉ có thể dùng hành động để biểu thị. Thật vất vả nhượng y hồng người động một cái, tử sam cũng không nói gì, nhẹ nhàng ôm lấy y hồng. Tử sam, nếu không đừng đi đi. Y hồng nói là ba ngày sau sự tình, đoán chừng hội càng thêm thảm liệt. Tử sam đêm hôm đó giết người cũng không ít. Hôm nay chỉ là tiếc hận mà thôi, cũng sẽ không bởi vì dạng này cải biến tự mình nhìn pháp. Rời đi, y hồng ôm ấp, tử sam từ tốn nói, ta sẽ đi. Hả, vậy được rồi. Đối với tử sam yêu cầu, y hồng là vô não đáp ứng. Đương nhiên, đụng phải phòng tuyến cuối cùng liền sẽ không đáp ứng. Tỉ như tử sam yêu cầu cùng giường A, điểm ấy y hồng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Chính mình muốn làm ra một phen thành tựu, đó mới có ý tốt cùng tử sam cùng giường. Tử sam thở ngụm khí một thanh, quay người nhìn lấy y hồng, nhếch miệng, buổi tối hôm nay đến ngủ trên giường sao? Câu nói này không thể nghi ngờ là đụng vào y hồng phòng tuyến cuối cùng. Lúc này y hồng phá lệ nghiêm túc, tử sam, điểm ấy ta muốn nghiêm khắc phê bình ngươi, làm vì một cái nữ hài tử, sao có thể đưa ra dạng này yêu cầu đâu, coi như muốn đưa ra, cũng nên từ ta đưa ra. Vậy ngươi sách A, tử sam tức giận nói ra, cái này thủ hoạt quả tư vị xác thực không dễ chịu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.